Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Chu Ma Giả. Dạ Sắc một bên ôm Sophia công chúa chạy một bên sử dụng các loại khôi phục dược tề. Sau lưng đã tàn huyết gamma giống phát điên đối với hắn theo đuổi không bỏ. Công chúa là mục tiêu của hắn. Ta lại là ma tộc cừu hận gia tăng 100%. Khó trách truy như thế gấp. Năm vị đạo sư truy tại gamma đằng sau. Toàn thân tử quang đại thịnh. Hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Trừ 463 Dạ Sắc lại bị đánh một kích. Bởi vì dược tề tăng cường hiệu quả hắn tốc độ khôi phục miễn cưỡng đủ. Vì cái gì gamma đối với hắn theo đuổi không bỏ. Thậm chí từ bỏ phòng ngự, với lại trong ngực hắn vuốt ve là ai? Bởi vì Sire có chút không rõ, bọn hắn 5 cái đối phó một cái thân thể tàn phế gamma cũng chỉ là miễn cưỡng đánh thắng. Bây giờ đối phương thế mà bỏ qua phòng ngự, cái này để bọn hắn công kích hiệu quả càng là rõ rệt. Dạ Sắc là chúng ta tinh linh tộc tự nhiên chi tâm, thụ tự nhiên nữ thần đại nhân chúc phúc. Đương nhiên sẽ khiến ma tộc cừu hận, Mai Vi Nhi một bên giải thích một bên dùng đều loại ma pháp. Không ngừng công kích gamma. Cái gì? Các người tinh linh tộc tự nhiên chi tâm cho một cái nhân tộc. Cung tiễn thủ đạo sư kinh hãi. Loại này duy nhất nghề nghiệp đại biểu cái gì bọn hắn lại biết rõ rành rành. Cát, các người nhân tộc đem huyết tinh hệ đưa cho người khác. Kết quả cầm tam đầu huyền xương sống lưng chính chủ tới các ngươi nhân tộc đến nay ngay cả cái. Biểu thị đều không có. Chúng ta tinh linh tộc vớt cái tiện nghi thôi. Một câu nói bốn vị khác nghề nghiệp đạo sư mặt đỏ tới mang tay. Không có ý tứ đón thêm Mai Vi Nhi. Việc này vốn chính là nhân tộc không địa đạo. Không chỉ có huyết tinh hệ không có. Theo nàng ý tứ là cái khác ban thưởng cũng không có. Vậy thì có điểm không nói được. Năm vị đạo sư đại nhân, van các ngươi nhanh một chút, ta sắp không chống nổi. Dạ Sắc bất đắc dĩ hô lớn một câu. X ma pháp hộ thuẫn gấp 3 MP tiêu hao quá kinh khủng. Hắn tự thân siêu cao cơ sở khôi phục cùng dược tề cũng chỉ đỉnh 2 phút đồng hồ cũng nhanh muốn. Hết mana. Chờ X ma pháp hộ thuẫn biến mất, gamma tuyệt đối một thương tiễn hắn về thành, không lấy tiền, hảo tiểu tử, thế mà tại gamma trong tay no lâu như vậy, mọi người đừng che giấu, chớ để nhân tộc hổ thẹn, bởi vì Sire thân hình tại nguyên chỗ nhoáng một cái, sau đó cả người từ biến mất tại chỗ sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại gamma trên không. Trong tay hắn cự kiếm thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm cùng quang mang. Thần chi đoạn tuyệt, trừ 15.356 một kích này đánh gãy gamma truy sát tiến trình. Trực tiếp đem hắn đập vào trên mặt đất, thậm chí đánh tan gamma dùng hắc diễm ngưng tụ đầu lâu cùng chân. Lần nữa biến thành ma tộc tướng lĩnh thân thể tàn phế. Hồ tương đương mệt chết ta. Mẹ nó phổi đều muốn chạy ra ngoài. Mắt thấy gamma bị đập vào trên mặt đất, Dạ Sắc cũng rốt cục có thể dừng bước lại nghỉ một chút khôi phục trạng thái. Bát ẩn thích khách đạo sư phân ra 8 cái phân thân, đối vừa mới đứng thẳng lên gamma thân thể giao nhau tập sát, lộ ra thêm bản thể tổng 9 vòng 4 vị đếm tổn thương. Bờ bên kia chi tiễn Chu Tâm trừ 13.843 một đạo hồng sắc mũi tên quán xuyên gamma thân thể tàn phế. Đem hắn găm trên mặt đất không thể động đậy. Tồi Sơn, trừ 7.631, toàn tránh hết ra. Mai Vi Nhi dơ cao pháp trượng đỉnh đã ngưng tụ một viên HEU hỏa diễm hình cầu. Dạ Sắc chỉ nhìn thoáng qua liền quyết định lập tức chạy. Chạy xa một chút. Không thể ngừng, đây chính là hạch bình tinh linh, yên diệt chi châu, hỏa diễm hình cầu đụng vào đã là nỏ mạnh hết đà gamma trên thân. Hình cầu từ bóng rổ lớn nhỏ dần dần co rút lại thành bóng bàn lớn nhỏ. nhan sắc từ màu đỏ biến thành màu đen, sau đó làm hình cầu co vào đến cực hạn lúc trong nháy mắt bành trướng bạo tạc. Oanh tương đương, trừ 21.365 tiếng nổ mạnh to lớn mang theo hừng hực bạch quang tràn ngập cả khu vực. Đả kích cường liệt đợt đem chung quanh cây cối tận đếm phá hủy. Liền ngay cả đã chạy thật xa Dạ Sắc cũng là bị khí lưu đẩy một cái lảo đảo kém chút té ngã. Hắn đứng thẳng người, xa xa nhìn qua cũng đã quải điệu gamma, không khỏi hít khẩu khí. Thật đúng là cường a, chỉ là một bộ thân thể tàn phế đều có thể tại 5 vị đạo sư trong tay kiên trì lâu như vậy. Thật không dám tưởng tượng hoàn toàn trạng thái dưới khủng bố cỡ nào. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta vệ đội đều diệt sạch, ngươi có thể trước thả ta xuống a. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ 2 đã hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho đến 3 lô. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Chu ma, tại đánh giết thống lĩnh cấp trở lên ma tộc lúc làm ra cống hiến. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng ẩn tàng thông cáo ID? Không, hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Sắc, hiệp trợ đạo sư thành công đánh giết ma tướng Gamma. Thu hoạch được duy nhất xưng hào, Chu ma giả. Hệ thống thông cáo, người chơi. Hệ thống thông cáo, Chu ma giả, nhân tộc cùng tất cả đồng minh tộc toàn thể độ thiện cảm lên cao. Ma tộc cừu hận gia tăng 50%. Dạ Sắc suy đoán hẳn là chính mình cuối cùng làm 2 phút đồng hồ khiên thịt bị hệ thống phán định. Có cống hiến mới hoàn thành nhiệm vụ cũng đạt được xưng hào. Bởi vì chính mình thế nhưng là một điểm thương tổn đều không có chuyển vận. Cái này độ thiện cảm cực kỳ mê đến đồ vật a, với lại là gia tăng ma tộc cừu hận, ta mới level 22 đã là ma tộc trong mắt đinh đâm trong thịt. Bởi vì trong trò chơi cũng không có cụ thể độ thiện cảm trị số, cũng không có minh xác độ thiện cảm phương pháp tăng, là một loại cùng nhân phẩm giá trị không nhìn thấy nhưng tựa hồ lại tồn tại đồ vật. Nghe nói có người chơi luôn luôn đi tìm Mai Vi Nhi phân thân nói chuyện phiếm muốn gia tăng độ thiện cảm, cuối cùng bị đánh ra trong một tuần không cách nào đặt chân pháp sư cửa sổ. Mạc Thành bên trong tụ tập người chơi nghe được thông cáo sau tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Dạ Sắc thế mà thật đúng là mang theo 5 vị đạo sư đi đánh quái. Vẫn là ma tộc, không hổ là Dạ tiên sinh. Đúng vậy a, gặp được đánh không lại boss xin mời 5 vị đạo sư ra tay. Ma tướng, nghe rất lợi hại dáng vẻ, sẽ có truyền thuyết trang bị a. Ai biết được, chờ chút nhìn trang bị bảng chính là ma tướng, ma tộc tướng quân, Dạ tiên sinh mang theo 5 cái đạo sư đem ma tộc tướng quân cho lột lật ra. Nhất chỉ thiên quân một trận nhe răng trợn mắt. Hắn đẳng cấp này cũng chỉ là gặp qua một cái ma tộc hắc ám tế tự mà thôi. Còn là nhân tộc sa đọa quá khứ. Kết quả Dạ Sắc đổi rơi mất một vị tướng quân. Chu ma giả, cái danh xưng này là đơn thuần danh hiệu vinh dự a. Thương lãng chi thủy mặc dù cũng cực kỳ kinh ngạc nhưng hắn suy tính thì là chu ma giả danh hiệu. Vấn đề, đây cũng là trong trò chơi cái thứ nhất xưng hào. Chia của, Dạ Sắc cực kỳ hưng phấn. Hắn bận bịu lâu như vậy không phải là vì giờ khác này a. Gamma quý là ma tộc tướng lĩnh cũng không thể cái gì đều không nổ đi. Hắn nhưng là làm ra cống hiến. 5 vị đạo sư dù sao cũng phải đối với mình ý tứ. Ăn không được thịt tối thiểu húp chút nước. Tùy tiện cho cái truyền thuyết trang bị cái gì. Nhưng mà hắn ôm Sophia công chúa vừa đi 2 bước thân thể đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện Sophia công chúa thế mà tỉnh. Công chúa, ngươi chừng nào thì tỉnh? Dạ Sắc thân thể cứng ngắc, duy trì tiến lên tư thế cũng không dám lại di chuyển. Hắn cúi đầu xuống phát hiện Sophia công chúa chính trợn to tinh mâu theo dõi hắn mặt. 2 cái mềm mại cánh tay ngọc không biết lúc nào nắm ở cổ của hắn. nó trước ngực cao ngất để hắn một trận miệng đắng lưỡi khô. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Đây chính là nhân tộc công chúa. Cái tư thế này hắn nếu là một câu đem ta nhốt phòng tối 2 tháng liền thật phải chết. Ta đã sớm tỉnh a, còn nói chuyện với ngươi đâu. Nhưng là ngươi tựa hồ một mực không có phát hiện. Chạy quá nhanh, ta chỉ có thể nắm ở cổ của ngươi. Sophia công chúa nháy nháy mắt to, một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ. Có thể hay không, cụ thể một chút thời gian. Song song, đã sớm tỉnh là cái quỷ gì? Cái này sớm là sớm tới khi nào a? Ân đương đương từ ngươi sờ cái mông ta thời điểm ta liền tỉnh. Song, lạnh, chết thật. Trong bóng đêm tâm một trận bi thương, như gió thu quét lá rụng bi thương. Chờ chút tuyệt đối bị treo ở trên tường thành công khai tử hình. Sau đó người chơi trong lúc đó hội lưu truyền nào đó ẩn tàng chức nghiệp người chơi bị ổi nhân tộc. Công chúa bị đánh tiến thiên lao. Sau đó Nguyệt Nhi cũng biết tức giận, triệt để lạnh hoa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.